Lúc trước bày trận, Dược Cốc chính là ra trận đồ. Bày trận hoàn toàn có chính đại gia tộc cùng chấp pháp giả hoàn thành. Có thể rút lấy số mệnh của chính đại gia tộc hay không? Dược Cốc chúng ta tính nói như thế nào? Dù có cũng là chính đại gia tộc tự tìm đường chết. Thứ tư, Pháp Tôn nếu là không tin, có thể kiểm tra đại trận đi. Dược Cốc cốc chủ nói năng có khí có phách. Trong tay Pháp Tôn đại nhân cùng trận đồ, nếu là kiểm tra ra đại trận có sai lầm, xin mời đi tìm người bày trận tính sổ được rồi. Pháp Tôn cười khổ nói, ai, ta chỉ hỏi một chút như vậy thôi. Ta còn muốn hỏi Pháp Tôn đại nhân một câu. Đại Cung Phùng sớm không nhìn được rồi. Người chính đại gia tộc cùng chấp pháp giả phai tới, đều là dùng qua di hồn quyết. Không biết Pháp Tôn đại nhân đối với việc này có ý kiến gì hay không? Ánh mắt Pháp Tôn nhất thời sắc bén. Lại có chuyện này ư, thật là to gan. Đại Cung Phụng hăng hắc cười lạnh. Vạn Dược đại điển lần này gần như bị những người Lợi Ngọc Huân Tâm này hủy diệt. Cũng không biết là ai ăn nhiều che lòng, trừng ánh mắt thiện cận như chuột, ra chủ ý ngốc bị não tàn bậc này, làm ra loại chuyện xấu xa đoạn tử tuyệt tôn không biết xấu hổ bậc này. Quả thật hẳn là liên lụy chín tộc, tội đang chết vạn lần, còn xin Pháp Tôn đại nhân nghiêm tra. Thái dương của Pháp Tôn đều nhảy lên hai cái, trừng mắt nhìn Đại Cung Phùng giận tím mặt nói. Quả thật là khôn kiếp, ta nhất định sẽ tra cho tới cùng. Nói xong phẩy tay áo. Ta xem đại trận có gì thiếu sót hay không. Cốc chủ Dược Cốc nhìn Đại Cung Phùng, hai người nhìn nhau cười, rồi truyền âm nói. Từ vị giáp mặt mắng Pháp Tôn như thế nào? Đại Cung Phùng biến mất giận dữ, một gương mặt già nua cười đến giống như hoa cúc, gật mạnh đầu. Sướng à! Hai người cũng không phải là kẻ ngốc, có thể cùng lúc sai khiến chấp pháp giả cùng chính đại gia tộc. Không phải Pháp Tôn còn có người nào. Nay, Đại Cung Phụng chỉ vào hòa thượng mắng con lừa ngốc, hùng hẳn ra một hơi. Pháp Tôn vòng quanh đại trận dạo qua một vòng, không phát hiện ra gì khác thường. Đứng ở nơi cao nhất dò xét một chút, cũng không có gì không đúng. Trực tiếp đem thần thức đánh loạn, vận dụng thần thức nguyên thủy suy đoán số mệnh chi khí, cũng không phát hiện đại trận từ trong chính đại gia tộc rút lấy cái gì. Chỉ thấy được số mệnh của vô số dược sư trong thiên hạ cuồn cuộn không ngừng hướng đời này hội tụ. Mỗi một tia đều rất là mỏng manh. Pháp Tôn lắc lắc đầu, rốt cuộc hạ xuống. Như thế nào? Đại Cung Phụng trợn mắt nói. Không có vấn đề. Pháp Tôn cau mày. Nhưng là núi phận mộ tổ tiên của chính đại gia tộc dựa vào đó, đột nhiên toàn bộ sụp đổ. Không một may mắn thoát khỏi. Số mệnh của toàn bộ gia tộc một mực mà trống rỗng. Chuyện này lại là chuyện gì? Lại có việc này ư? Hai người Đại Cung Phụng cùng cấp chủ hai mắt nhìn nhau. Lập tức Đại Cung Phụng liền nói. Vậy chúng ta cũng không biết. Lại nói chuyện này cùng Dược Cốc chúng ta cũng có nhiều quan hệ. Đúng rồi, Pháp Tôn đại nhân, số mệnh của Dược Cốc chưa bị rút sạch chứ? Ánh mắt Pháp Tôn thầm thúy. Dược Cốc ngược lại là chưa xuất hiện chuyện bậc này. Ai, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Đại Cung Phụng của quốc chủ như trút được gánh nặng, mặt mày hớn hở. Pháp Tôn rốt cuộc không ngốc tiếp, phẩy tay áo mà đi. Bên trong, hai lão đầu nhi nhìn nhau cười. Hai người đều đem râu thổi đến ào ào vang, lặng lẽ cười. Tề mi nồng mắt, thật là khoái hoạt. Trong phiền thiên đại trận, một trận mờ mịt. Bóng người áo trắng của Vũ Tuyệt Thành bỗng nhiên xuất hiện dưới cột đá của Sở Dương, ngẩng đầu nhìn lên liền hoa cực lớn đằng trên, rồi lẩm bẩm nói. Khí vận liền đã sắp xong. Nếu là giờ phút này phá hoại, kế hoạch ngàn năm liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rồi cau mày, thân mình nhẹ nhàng nâng lên, đi đến trước người Sở Dương, nhìn sắc mặt của Sở Dương. Trên mặt Sở Dương có thống khổ, còn có bảy màu nhàn nhạt. Đang khi tụ khi tán, nhưng cũng không hoàn toàn tan đi, cũng không hoàn toàn tụ lại. Sao vậy chứ? Trong lòng của Vũ Tuyệt Thành nghi vấn một chút, loại bộ dáng này rõ ràng là trúng độc, nhưng chưa có giải được. Nhưng mà đã kéo dài trên diện rộng, đã không chế độc tố. Nhìn thấy việc này, trong lòng Sở Dương đang có một cái bình ngọc tự tin tâm nhỏ, còn nắm trong tay. Chẳng lẽ nguyên nhân từ cái bình nhỏ này mà ra ư? Vũ Tuyệt Thành cau mày, Bình ngọc tự tinh tâm lặng lẽ mở ra. Bên trong, một cổ mùi thơm tươi mát thấu lộ ra. Vậy mà mang theo một loại quy luật vận động của sinh mệnh. Trách không được. Trách không được có thể tạm thời hóa giải độc của ta. Thì ra là thần mang sinh linh tuyền thủy. Vũ Tuyệt Thành giải sầu, vậy mà hơi hơi cười cười, lẩm bẩm nói. Nếu không phải cửu kiếp kiếm chủ, xem ra chỉ có sau vạn dược đại điển lại tới xử trí. Thân mình nhoáng một cái, xoát một tiếng, biến mất không dấu vết. Vũ Tuyệt Thành đã đi một hồi, Sở Dương vẫn như trước nhắm mắt, nhìn trán lại lặng lẽ thấm ra một mảng mồ hôi nhỏ. Không nghĩ đến người này vậy mà đến thật rồi. Tình huống này thật sự là nguy hiểm. Nếu như không phải bị vì nguyên nhân quản dược đại điển, chính là đối phó cựu kiếp kiếm chủ, chỉ sợ lúc này hắn tùy tiện vỗ một cái, mình liền hóa thành bột phấn. Vũ Tuyệt Thành vừa đi, Đại Cung Phụng cùng dược cốc cốc chủ liền tiến vào. Xa xa nhìn liên hoa trên đỉnh đầu của Sở Dương, hai người đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Đã chuyển hóa đến loại màu sắc thứ năm. Chuẩn bị không xa biệt lắm rồi hả? Cốc chủ nói. Không xa biệt lắm rồi. Vẻ mặt của Đại Cung Phụng ngưng trọng nghiêm túc. Đợi đến lúc chuyển hóa thành loại màu thứ tám, số mệnh đủ là có thể mở ra hình thái cuối cùng của phiên thiên đại trận, dẫn tiên thiên hồng mông khí rót vào cơ thể, tụ số mệnh của dược sư ngàn năm, bắt đầu luyện thuốc. Đến lúc đó, cần toàn bộ chí tôn đồng thời tiến vào động thủ, chia làm 9 phê thứ, đem 9981 vạn linh dược đầu nhập trong liên hoa. Liên hoa lại cử chuyển huyện nhang, hình thành liên hoa thiên mệnh. Thời điểm cuối, người ta cùng lúc mượn thế quấy dược, ngừng tụ số mệnh chiến lực. Liên hoa thiên mệnh tức khắc phản động, hòa vào trời đất, mẫn hợp càn khôn, điều chỉnh âm dương, kêu gọi nhau tập hợp phong vân, là có thể luyện thành bộ thiên ngọc. Cốc chủ gật đầu thật sâu, thở ra một hơi dài nói, ai, vạn dược đại điển một lần này, rốt cuộc cũng có thể thành công. Quá trình thật sự là nghĩ lại mà kinh. Đại Cung Phụng hừ một tiếng nói, một lần này chính là thiệt thòi cho Sở Dương nhiều. Chẳng lẽ cốc chủ còn không có nhìn ra? Giờ phút này hắn còn đang trúng độc, chính là hoàn toàn dùng nghị lực chống đỡ bản thân hắn chưa có ngã xuống. Lần này thành công, phải cảm ơn người ta. Cốc chủ đại nhân gật đầu, điều đó là đương nhiên. Rồi lập tức nói, nếu như đại cục đã định, vậy ta bây giờ liền có thể đi ra ngoài tuyên bố, quán quân của vạn dược đại điển chính là Sở Dương rồi. Đại Cung Phụng dở khóc dở cười nói, những người khác đều chết sạch rồi. Hẳn nếu không phải quán quân, còn có thể là người khác sao? Cốc chủ cười ha ha, xoay người đi ra ngoài. Hai người giờ phút này thoải mái, nhưng thật sâu biết, hung hiểm của vạn dược đại điển một lần này hoàn toàn vượt qua tổng 9.000 năm trước đây. Nhưng có một số việc, dù sao không thể lấy đến trên mặt bàn mà nói được. Bên ngoài tuyết lớn vẫn như trước đang tung bay. Trên mặt đất, ở trên trụ cột vốn có tuyết động, lại tăng thêm một tầng thật dày. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người đang kiện chân, lấy tiếng phán định quán quân chủ cuối cùng. Tiếng cốc chủ liền vào lúc này, trong đầy trời do tuyết tung bay, vang lên. Vạn dược đại điển, trận chung kết kết thúc. Quán quân chủ của bản giới, dược sư số 1 của thiên hạ, chính là... Hắn dừng một chút, đè khí, lớn tiếng kêu. Dược sư chấp pháp đồng nam, Sở Dương. Tiếng của cốc chủ dược cốc xa xa truyền ra, thẳng chấn cho bông tuyết lông ngỗng tung bay trên không đều biến thành bột phấn. Nơi phương xa, một cái bóng đỏ vui sướng nhảy dựng lên, hòa chân múa tay, liền trên ngọn đại thụ té ngã. Sở Dương thành công rồi, wow wow! Mặt Hình Vũ vui sướng đến điểm. Tình cảm chân thành của Sở Dương ca ca ở trong vạn dược đại điển toàn bộ cửu trọng thiên, toàn bộ dược sư giác trục, nhất cử, đoạt, giải nhất. Chuyện này so với bản thân Mạc Hình Vũ thành chí tôn thiên hạ thì còn vui hơn. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu cao hứng, gần như cả trái tim cũng muốn nổ tung ra. Loan cái, nhanh ấm tay áo muốn lưu tình, vừa cười vừa nhảy. Sư phụ à, Sở Dương thành công rồi, thành công rồi! Muốn lưu tình híp mắt, muốn nói chuyện, lại trợn trừng mắt nói. Như thế nào, lại thành Sở Dương rồi? Không phải là Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ xấu hổ. Sư phụ à, người đáng ghét. Dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác, lại vẫn là không nhìn được tâm tình vui sướng, thẹn thùng một lát, rồi liền tiếp tục hoan hô. Tại một phường hương khác, Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha, cực kỳ thoải mái. Chấp pháp giả Đông Nam, một lần này rốt cuộc hạnh diện. Có người mừng vui, tự nhiên có người phiền muộn. Sở Dương đoạt giải quán quân, người của chính đại gia tộc đều là có chút rầu rĩ không vui. Nhất là mấy vị lão tổ, càng thêm là có chút thấp thỏm trong lòng. Sở Dương đoạt giải quán quân, liền đại biểu cho một bộ phận của bộ Thiên Ngọc sắp rơi vào trong tay của Sở Dương. Đó lại là thư tốt có thể nghịch chuyển xếp. Tám vị nhị tổ đồng thời thở dài một tiếng, ở trong giao tuyết quay đầu mà đi. Chuẩn bị hành động rồi, nếu thật sự là không được, như vậy cũng chỉ có cách chặn giết Sở Dương cùng mai phục tự tà tình những người kia cùng nhau tiến hành. Trong phiên thiên đại trận, liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương đã loan thoáng muốn đổi thành màu vàng. Màu vàng liền là loại màu sắc thứ 8. Loại màu sắc thứ 9, màu hồng. Sau màu hồng liền là màu trắng. Ánh mắt đại cung phụng không hề chớp mắt, gắt gao nhằm chằm liên hoa trên đỉnh đầu của Sở Dương. Ngừng lại hít thở, hai tay đều gắt gao siết chặt nắm tay. Chỉ chờ một khắc biến màu vàng kia, liền phải lập tức mở ra hình thái cuối. Giờ khắc này, đại cung phụng chỉ cảm thấy trong lòng của mình bang bang, nhảy dựng, miệng khô lưỡi khô. Rốt cuộc, màu sắc của liên hoa trong giây lát biến thành màu vàng. Đại cung phụng nhìn không được kích động trong lòng, vẻ mặt đỏ bừng quá to. Khai! Ra lệnh một tiếng, toàn bộ chí tuần bên ngoài cùng nhau động thủ, đều hướng về dưới lòng đất đánh mạnh ra một chưởng. Một chưởng này khác với bất cứ chưởng lực nào, mà là thuần túy, là sinh mệnh nguyên khí của các chí tôn hội tụ mà thành. Một chưởng vỗ trên mặt đất, cùng bản thân liền ngay tầng bông tuyết trên cùng cũng không rung động một chút. Nhưng lực lượng hùng hồn lại đã lặng lẽ tụ tập ở dưới lòng đất, sau đó hội tụ mạnh cùng một chỗ, hội hợp ở một điểm nào đó dưới lòng đất. Một điểm kia đúng là chỗ mắt trận cuối cùng. Trong phút chốc, địa phương rất xa không biết dưới lòng đất, một đóa liên hoa hư ảo trắng noãn từ từ nở rộ, chậm rãi đi lên trên. Đại cung phụng tung người đi đến trước mặt Sở Dương, thấp giọng nhắc nhở. Sở Dương, buông ra phòng hộ cả người đi, chuẩn bị dẫn hồng mông chi lực của trời đất vào trong cơ thể, luyện chế bộ thiên ngọc. Sở Dương nặng nề đầu, lập tức tản đi toàn bộ phòng bị. Ngay sau đó, đóa liên hoa thật lớn dưới lòng đất kia di động ra, tàn ra làm hư vô. Xoát một tiếng, hòa vào trong liên hoa trên đỉnh đầu của Sở Dương. Liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương phát ra một trận tiếng ngân rung rẩy rất nhỏ, đột nhiên tăng vọt đôi. Lập tức, liên hoa mạnh từ màu vàng biến thành màu đỏ hồng. Từ trung tâm liên hoa, trong giây lát bắn ra ba hơi thở xí bạch, phá tan đại trận. Dạng xoắn ốc xông lên bầu trời, hóa thành một cổ không còn phân cách, xông lên trong chín tầng mây. Bạch quang biến mất không dấu vết. Lập tức, trên bầu trời, một trận tiếng tụng sướng thần bí vang lên, tự như là từ chỗ sâu nhất tâm linh mỗi người phát ra. Tiếng tụng sướng càng lúc càng lớn, càng lúc càng kịch liệt. Đến về sau, rốt cuộc tràn ngập toàn bộ trời đất. Ngay tại lúc cao phong nhất, đột nhiên tắt nghẽn mà dừng. Cùng lúc này, một cổ khí tức cả vật thể màu tím, thần bí xa xưa mà lại cường đại. Từ xa xôi trên chín tầng mây, phá tan bông tuyết, thẳng tắp xông vào phiên thiên đại trận, nối liền trời đất, gắt gao tương liên. Từng đợt hơi thở huyền ảo, liền nhắm ngay thiên linh cái của Sở Dương, mà lao mạnh xuống. Đến rồi, đến rồi. Kiếm linh hết sức chăm chú, cựu kiếp kiếm nắm trong tay hắn, tùy thời chuẩn bị lấy ra cái thiên địa linh lực màu tím này. Cái này mới là lực lượng căn nguyên nhất trong toàn bộ trời đất, là ngọn nguồn của tất cả sinh mệnh. Vạn dược đại điện có thể dẫn xuống đã là hành động kinh thiên. Nếu muốn giữ lại, tuyệt không thể nào. Không có bất luận kẻ nào có thể lấy hình thái cơ thể người hấp thu lực lượng mênh mông như vậy. Chỉ có thể là sau vạn dược đại điển, cổ lực lượng này trở về phía chân trời, tương đương là tới nhân gian du lịch một lần. Nhưng kiếm linh lại khác. Kiếm linh không thuộc về cơ thể người, không thuộc về thiên đạo, là càng không thuộc về u minh. Mà cựu kiếp kiếm trên tay hắn càng thêm là thứ thần bí cùng cường đại. Cùng Sở Dương Vì kiếm chủ này ba người kết hợp, liền có được tư cách giữ lại hồng mông tử khí. Mặc kệ còn có chút mạo hiểm, nhưng kiếm linh cũng tuyệt đối chịu buông tha cơ hội như vậy. Đây, thật sự là hồng phúc trời giáng xuống. Buồn bỏ, có tội. Tự sắc linh khí mạnh liệt, quán định mà vào. Sở Dương chỉ cảm thấy thần hồn cùng ý thức của mình ở trong cùng thời gian như nhận tẩy rửa thoải mái nhất. Cả người uất thiếp, giống như là lúc mệt mỏi tới cực điểm, đột nhiên cả người thả lỏng, ngâm mình trong suối nước nóng. Nơi tử khí đi qua, mặt ngoài da thịt của Sở Dương đều chảy ra vô số bẩn, thật nhỏ màu đen. Đó là dơ bẩn trong cơ thể, ở dưới tử khí cọ rửa như vậy đều được bài trừ. Nếu là không có cửu kiếp kiếm, như vậy bài trừ dơ bẩn, rửa thể chất một lần này, chính là chỗ tốt lớn nhất mà vị sư số một này có được. Tử khí tiến vào cơ thể, ngay sau đó kiếm linh bắt đầu bận rộn. Hắn đem cửu kiếp kiếm, mạnh mẽ buông tay, cửu kiếp kiếm liền tan vào hào quang, tiến vào trong kinh mạch của Sở Dương. Kiếm linh xoay chân ngồi xuống, toàn bộ thần hồn chi lực đều bám vào, đã tiến vào kinh mạch của Sở Dương trên người cửu kiếp kiếm. Ngay sau đó, hồng mông tử khí mạnh liệt, lấy thế dời non lấp biển, từ một phương thiên linh cái của Sở Dương thổi quét đến. Trong kinh mạch, lập tức biến thành dòng chảy tử khí, che phủ trời đất. Cửu kiếp kiếm hơi hơi rung động một chút, giống như là người cực kỳ đói khát, nhảy tới trong hồ nước suốt ngọt lành, há miệng hút mạnh. Thần hồn lực của kiếm linh không ngừng vận chuyển, tử khí đem cửu kiếp kiếm nuốt vào không ngừng rút ra, rút vào cửu kiếp không gian, động tác cực nhanh. Ở trong nháy mắt, vậy mà có thể qua lại vận chuyển mấy chục lần. Tựa như con chuột trong một cái kho dầu cực lớn, đang cần cù và thật thà, không biết mệt mỏi, hướng về trong động của bản thân con chuột ăn cắp dầu nành. Hơn nữa, tận dụng thời cơ mất không đến nữa. Kiếm linh giờ phút này gần như là dùng ra sức bú sữa mẹ, đang nguồn trộm cướp. Kết quả của trộm cướp như vậy chính là hồng mông tử khí tiến vào thiên linh cái của Sở Dương. Trình tự mà xuống, vốn phải là vòng cơ thể một vòng. Từ dũng tuyền đi ra, tiến vào trong thiên mệnh hoa cực lớn kia. Tiến hành thúc đẩy, hoàn toàn luyện chế bộ thiên ngọc. Nhưng mà kiếm linh liều mạng trộm cướp như vậy, vậy mà làm cho hồng mông tử khí một hồi lâu chưa có lọt ra. Đại cung phụng gắt gao nhìn chằm chằm thiên mệnh liên hoa, quan sát tiến độ hồng mông tử khí. Thật lâu sau không thấy phản ứng, không khỏi cực kỳ kỳ quái. Đây là chuyện gì? Hồng mông tử khí sao một lần này lại chậm như vậy? Lão đầu nhi nói nhỏ thì thào, tự hỏi. Tất cả đều xảy ra trong cơ thể của Sở Dương. Đại quân phụng cho dù là mắt lửa người vàng cũng là không thể nhìn thấy. Nào dự đoán được cố gắng 1000 năm của đám người mình, thêm 9 đại gia tộc cùng chấp pháp giả, đang bị người nào đó trong muộn thanh phát đại tài. Nhưng mà thiên địa linh khí như vậy thật sự là quá nhiều. Gần như là thời gian không lâu, sau khi thích ứng kinh mạch của Sở Dương, liền đem cửu kiếp kiếm cùng kiếm linh hoàn toàn bao phủ trong sóng triều màu tím. Cửu kiếp kiếm cùng kiếm linh giống như là đá ngầm trong thủy triều, điên cuồng chìm trong đáy nước. Trên đỉnh đầu, dòng khí màu tím mạnh liệt mênh mông chạy qua, không ngừng nghỉ. Kiếm linh trước sau vẫn duy trì trộm cướp tốc độ cao, biểu hiện ra trộm cướp. Ngay cả hai vị sư phụ lấy con đường trộm danh chấn thiên hạ của Nhuế Bất Thông cũng phải nghẹn họng, nhìn trần trối, trực tiếp khiếp sợ đến chết. Không ngừng mà rút lấy, vận chuyển, buông xuống, quay về. Rồi lại một lần nữa, lại một lần. Trên đỉnh đầu của Sở Dương, hồng mông tử khí giống như đang nổi điên mà trút xuống. Rốt cuộc, Sở Dương chỉ cảm thấy gan bàn chân nóng lên. Hai cổ tử khí phân từ hai gan bàn chân trút xuống mà ra. Giống như triều dân rắc vào trong thiên mệnh liên hoa. À, cũng xem như đi ra rồi. Đại cung phụng nhìn tử khí triều dân rốt cuộc thở dài. Mẹ kiếp, so với nữ nhân sinh đứa nhỏ còn khó sinh hơn. Tử khí không ngừng nghỉ tiến vào thiên mệnh liên hoa. Liên hoa trong nháy mắt bắt đầu toàn bộ hồng đỏ, sau đó chậm rãi bắt đầu từng mảnh biến thành trắng noãn. Đại cung phụng vỗ tay một cái quát. Đều đã tiến vào. Ra lệnh một tiếng, 99 vị chí tôn cùng lúc tiến vào. Trước, đừng động.

nơi này vậy mà có một thứ truyền môn thu chúng ta. Đại cung phụng cùng cốc chủ dược cốc, đồng thời phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Hai lão đầu nhi đều là lắc đầu hôn mê hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Thật sự là bị xoay tới hôn mê. Đại cung phụng đứng lên, vậy mà vẫn là đầu váng mắt hoa xoay qua một vòng, lại đặt mông ngồi dưới đất, thở phì phò, bừng đầu mắng. Mẹ nói chứ, một lần này thật sự là tà tính, ước chừng bị xoay 13,000 vòng. Tù vị chí tồn của lão phu cùng thiếu chút nữa thì đem đầu xoay cho nổ. Cốc chủ dược cốc cười khổ, một tay chống đất, kiệt sức chịu đựng loại cảm giác chóng mặt muốn nôn mửa này. Thở hổn hển nói. Người còn đếm được sao? Đại cung phùng xì một tiếng khinh miệt nói. Không đếm sao được. Cốc chủ đại nhân, tiếp theo nếu muốn làm cái này nữa, người bảo lão nhi đến đi. Lão phu là đánh chết cũng không làm. Là một lần nữa, mạng già xác định vững chắc liền xoay mất. Cốc chủ cười to. Hai người lấy lại bình tĩnh mới rốt cuộc đứng lên, có thể ngẩng đầu nhìn không trung bộ thiên ngọc xoay tròn. Cốc chủ than thở một tiếng. Bộ thiên ngọc một lần này vô cùng viên mãn. Hơn nữa sao lại lớn như vậy? So với các lần trước ước chừng lớn gấp đôi còn muốn hơn. Đại cung phụng cũng nhìn cau mày. Lớn là lớn rồi. Ta sao cảm giác bộ dáng chỉ có một nửa, thiếu mất một nửa. Vốn đều là nhất toàn bộ hình tròn. Lần này như thế nào lại thiếu một nửa, chỉ là nửa cái hình tròn. Ai, chuyện này liền thật không biết, chẳng qua một lần này tuy là nửa hình tròn, nhưng cũng đủ dùng mà, có thừa rồi. Cốc chủ vui mừng nói, mau, bạn vị tiểu huynh đệ này xuống dưới đi, người đi cắt một chút bộ thiên ngọc, giữ lại bộ phận bộ thiên, sau đó giữ lại một khối nhỏ của dược cốc, cái khác đều cho Sở Dương, đây là quy củ của bộ thiên. Đại cung phụng có chút luyến tiếc. Ai, nhiều như vậy đều hắn ư, tiểu tử này quá hạnh phúc rồi. Đây là người ta nên được. Cốc chủ dược cốc nghiêm túc nói. Đại cung phụng ngượng ngùng cười. Ai, ta chính nói là nói đùa mà thôi. Ở nơi không ai biết, trong cửu kiếp không gian. Thứ tốt nha, thứ tốt nha. Kiếm Linh yêu thích không buông tay, cầm một nửa vòng tròn. Tuy mệt thở hồng hộc, lại là mặt mày hớn hở. Nếu là cốc chủ cùng đại cung phụng mà nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn động. Được Kiếm Linh ôm trong tay chính là bộ thiên ngọc. Là một nửa. Ngay cả Sở Dương cũng không biết Kiếm Linh là làm như thế nào trước mắt bao nhiêu người. Đem bộ thiên ngọc này cắt tới một nửa. Giờ phút này đang trong không gian truy hỏi. Sở Dương vừa tiến vào cửu kiếp không gian, đối mặt đến chính là hồng mông tử khí gần như chất lỏng. Lập tức uống một chút, gần như thở không được. Tử khí tinh thuần tới cực điểm, làm cho Sở Dương một hơi vậy mà nghẹn, giống như đột nhiên nuốt một miếng cơm nhão tắc ở khí quản vậy. Sở Dương cả kinh, nhiều hồng mông khí như vậy ư? Kiếm Linh cười đắc ý, là người quán đỉnh, ta trộm được một nửa, liền trộm được đủ để cải thiện cửu kiếp không gian, hoàn toàn thay đổi tính chất tự khí của cửu kiếp không gian. Chẳng qua vì bảo hiểm nhìn đến vẫn là trộm nhiều một nửa, nhiều tự khí như vậy không ăn trộm hết. Không ăn trộm oa. Sở Dương chóng mặt. Ai trách không được, ta cảm giác từ khi quán đỉnh, trừ bài trừ tạp chất. Vậy mà có một chút chỗ tốt khác cũng không có. Thì ra, ngươi đều trộm đến nơi đây. Sở Dương tức giận nói. Ngươi còn muốn trực tiếp hấp thu. Kiếm Linh nhìn Sở Dương, giống như thấy được người ngoài trái đất. Ngươi liền không sợ chống đỡ ngươi, cho nổ tung ư. Sở Dương giật mình. Đây là cái gì? Chỉ vào bộ thiên ngọc. Người sao cắt được? Sở Dương cực kỳ kinh ngạc. Kiếm Linh hừ một tiếng nói. Cái này còn không phải một bữa ăn sáng hay sao? Bây giờ ta toàn lực triển khai tốc độ. Liền ngay cả Pháp Tôn cũng không nhất định có thể bắt giữ bóng dáng của ta được. Các người làm sao có thể nhìn thấy? Thôi rắm một phen rồi mới nói tiếp. Và một khắc bộ thiên ngọc vừa hình thành. Tự khí tản ra kia ta liền ra tay. Kiếm Linh mệt mỏi ôm bộ thiên ngọc, lại là hừ hừ nói. Cựu kiếp kiếm chủ luyện ra bộ thiên ngọc, sao có thể chính mình ngay cả một nửa cũng không chiếm được? Vậy thì quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Còn khối ngọc này lại là rất nhiều mạng người nha. Nói xong, mới xem như ôm ngọc, đem bộ thiên ngọc ôm, đặt bên cạnh thần cốt hoàng kim thủ, mới thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, Đại cung phụng phóng người lên, đem bộ thiên ngọc ôm vào trong ngực, chậm rãi hạ xuống. Liền chỉ là ôm một cái như vậy, đã cảm thấy cả người thư thái. Cốc chủ thì là tự mình bay người mà lên, đi đến bên người Sở Dương, hòa nhã nói. Sở huynh đệ, đã luyện chế bộ thiên ngọc xong, người có thể nghỉ ngơi một chút, thuận tiện là phù xem cho ngươi. Ngươi trúng độc nên giải sạch ra sao? Sở Dương đang thẩm vấn Kiếm Linh, vừa nghe hoảng sợ, vội vàng ý thức trở về thân thể nói. À, đã tạ cốc chủ. Dược cốc chủ sợ Sở Dương trúng độc sau có ngại, trực tiếp ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xuống dưới, vẻ mặt cảm kích. Ai vất vả cho người rồi. Tiếp theo, vì Sở Dương chẩn đoán một chút thất âm minh độc trùng, rồi nhíu mày. Sở huynh đệ, độc này của người tuy rằng tạm thời áp chế, chẳng qua, chung quy là hậu hoạn nghiêm trọng. Nếu là dùng bộ thiên ngọc hấp thụ, là có chút đại tài tiểu dụng. À, ta từ từ nghĩ biện pháp thôi. Sở Dương lộ ra một nụ cười khoan hậu nói. Bộ thiên ngọc trách nhiệm trọng đại. Vì cửu trọng thiên, vì thương sinh thiên hạ, vì lê dân dân chúng, cũng vì số mệnh toàn bộ dược sư ngàn năm qua. Bộ thiên ngọc vẫn là giữ làm tác dụng lớn đi. Dược cốc chủ nghiêm nghị nổi lên kính trọng. Tiểu huynh đệ, quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm. Dân vật như vậy cũng không bồi nhọ dược sư số một thiên hạ, cái xưng hô này. Sở Dương sợ hãi nói. Ai, tiểu tử chỉ là gặp may, luận đến dược lý, so với cốc chủ cùng các vị cung phụng là kém tít xa. Bình quan như vậy, nào dám đạm đường. Cốc chủ càng lúc càng là thưởng thức. Thiếu niên anh hùng thuần khiết vô hại như thế này, cái gì cũng muốn cùng thần cận a. Hắn nói. Tiểu huynh đệ nếu là được đệ nhất, là luyện thành bộ thiên ngọc, xưng hô này liền là hoàn toàn xứng đáng. Nếu không như vậy, từ hôm nay trở đi, tiểu huynh đệ liền là dược sư cung phụng của dược cốc ta, đứng hàng thứ bảy, chính là cung phụng thứ bảy. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc bài. Sở huynh đệ, đây là đánh dấu thân phận của ngươi. Chỉ cần cầm cái này, ngươi là có thể tùy ý ra vào dược cốc, có quyền lợi hưởng dụng toàn bộ tài nguyên của dược cốc. Sở Dương một bộ dáng kinh sợ nhận lấy. Lúc này đại cung phụng cũng rốt cuộc đi ra, dùng một khay tự tinh ngọc tâm, bên trên đặt 5 khối bộ thiên ngọc cỡ bàn tay, có chút đau thịt đưa cho Sở Dương. Sở huynh đệ, đây là bộ thiên ngọc mà ngươi nên được. Sở Dương rất thuần phát, rất khó xử nói. Cái này không tốt đi. Nếu không, ba người chúng ta chia đều đi. Đại cung phụng nhất thời vô cùng vui sướng, vỗ vỗ bả vai của Sở Dương nói. Ai, nói hưu nói vượng. Đây là một mình ngươi, hai chúng ta lại không có công lao gì. Chia đều cái gì? Hưởng chị, dược cốc đều có tồn lưu. Nếu là Sở Dương cái gì cũng không nói liền thu xuống, đại cung phụng khó tránh khỏi trong lòng, đau lòng khó chịu. Sở Dương vừa nói như vậy, là nhất thời làm cho hắn cảm giác trong lòng uất thiếp hẳn lên. Sở Dương vẻ mặt khó xử, nhìn đại cung phụng đem bộ thiên ngọc nhét vào trong lòng mình. Trong miệng nói năng lộn xộn, vẻ mặt đỏ bừng. À, chuyện này không tốt đi, chuyện này là không tốt đi. Vẻ mặt này quả thật chính là một tiểu sử nam ngây thơ. Đại cung phụng không khỏi phân trần nhét vào trong lòng của Sở Dương, rồi mới vỗ vỗ bả vai hắn. Sở huynh đệ à, chờ ngươi xong việc, tuyệt đối phải tới dược cốc ngồi một chút nha. Sở Dương chân thành nói, ai, đó là đương nhiên. Sau một phen giao lưu, Sở Dương mới lưu luyến không rời cáo từ, nói là quay trở về nghĩ cách giải độc, tận lực không sử dụng bộ thiên ngọc. Cốc chủ dược cốc tha thiết dặn dò, nhất định phải đi dược cốc ngồi một chút, sau đó giao lưu một ít phúc lợi của dược sư số 1, bao gồm dược sư cùng phụng của chấp pháp giả, địa vị cùng tổng chấp pháp. Tóm lại, toàn bộ những cái này đều thực hiện sau cửu tôn bộ thiên. Sở Dương mặt mày hớn hở đáp ứng, vui vẻ phân chấn đi ra. Sau lưng, đại cung phụng cùng cốc chủ nhìn bom giang hắn, vui mừng vuốt râu thở dài. Ai thật sự là một đứa bé tốt, thông minh, lại hiểu chuyện. Không biết, vị vừa mới tiện bước này, chính là đen lòng đến cực điểm, chiếm tiện nghi lớn nhất. Kể từ đó, cả khối bộ thiên ngọc lọt vào trong tay của Sở Dương, gần như là 2/3. Hơn nữa, hồng mông tử khí gần như bị người này giữ lại 1/3. Tiểu tử này muộn thanh phát đại tài, đã phát bản thân hắn cũng có chút ngượng ngùng rồi. Lúc Sở Dương rời phiên thiên đại trận, còn có một loại cảm giác nằm mơ. Bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, trong trời đất toàn bộ một mảng mờ mịt. Phần vụ bông tuyết đã nở mặt, làm cho Sở Dương có một loại cảm giác yên tĩnh, kỳ ảo. Hắn không triển khai thần pháp, chỉ là lấy tốc độ của người thường, từng bước một trong đất tuyết buồn ba đi ra. Tại trong một trời mê mông như vậy, đầu óc Sở Dương ngược lại giống như đặc biệt tỉnh táo. Sau khi đem chuyện nơi này suy nghĩ một lượt, hắn lại nghĩ đến giấc mơ kỳ quái kia của Mạc Khinh Vũ, cùng với vị đệ nhất tài tử thần bí kiếp trước Tuyết Lệ Hàn. Chó tất nhiên có liên hệ. Trong lòng Sở Dương lặng lẽ nói. Phương xa, mấy ánh mắt cùng lúc hướng hắn mà nhìn. Mắt Bố Lưu Tình như chim ưng, không chớp mắt nhìn Sở Dương đang buồn ba. Cách xa nhau ngàn trượng, cho dù Bố Lưu Tình cũng là không thấy rõ ràng. Chỉ là thấy khí cơ tập trung vị trí của Sở Dương. Sở Dương lấy được vị trí thứ nhất, giờ phút này đi ra, liền chứng minh trong ngực hắn có Bộ Thiên Ngọc. Bộ Thiên Ngọc tất nhiên có người sẽ có ý nghĩ, cho nên bây giờ Sở Dương sẽ rất nguy hiểm. Bên kia, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết sóng vai mà đứng trên hư không trong tuyết lớn. Vậy mặt hai người đều có chút phức tạp. Bộ Thiên Ngọc rốt cuộc luyện thành rồi. Phong Vũ Nhu tự như là thì thào tự nói một câu. Khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Linh Tuyết lóe ra một tia bi tráng. 10 vạn năm nay, Pháp Tôn đại nhân khóa trước bị phụ tá cửu kiếp kiếm chủ mà dốc hết tâm huyết trả giá toàn bộ. Nếu là để mời các tiền bối biết chấp pháp giả này, vậy mà chỉ còn lại có hai người vợ chồng chúng ta còn đang kiên trì mục tiêu này. Những người khác cũng đã toàn bộ buông bỏ. Chính là cảm tưởng gì? Tâm tình như thế nào? Có thể đồng thanh khóc hay không? Cũng mặc kệ ra sao, chúng ta cũng phải kiên trì ý nguyện của sư phụ. Sư phụ trước khi chết cuối cùng dặn, chính là vần chịu tôn chỉ của chấp pháp giả, phụ tá cửu kiếp kiếm chủ, để cho mảnh đại lục này an bình, bình tĩnh. Phong Vũ Nhu trầm gia tuyết, mỉm cười nói. Cửu tôn bộ thiền, sẽ vào 3 ngày sau bắt đầu. Nguyệt Linh Tuyết ngẩng đầu, thu hồi công lực phòng hộ, để cho bông tuyết lạnh lẽo dính trên mặt, cảm nhận được ý lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chúng ta liền vào lúc đó ra tay. Hắn dừng một chút, khẩu khí trầm trọng. Chúng ta cũng có khả năng. Một trận chiến này chính là một trận chiến cuối. Nhù Nhi, nàng có sợ không? Phong Vũ Nhu hít một hơi, dịu dàng nhìn lòng, mang theo một tia áy náy. Ta không sợ, chỉ là ta tiếc nuối. Chính là không thể giữ lại cho chàng huyết mạch, chích nam, phí nữ. Nguyệt Linh Tuyết sáng nhiên cười. Cho dù con cháu muôn đời, nhưng bao nhiêu năm sau đều về bụi đất, Nhù Nhi, nàng xem. Đời này có rất nhiều người, rất nhiều dòng họ. Nhưng truyền thừa 10 vạn năm đến nay, đã có bao nhiêu dòng họ. Truyền đời mới ở mảnh đại lục này, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Bởi vì bọn họ không có con cái, hoặc là chỉ có con gái không có con trai. Xuất giá tòng phu, cũng liền không còn dòng họ nhà mẹ đẻ. Chỉ có tộc đàn lớn mới đều truyền lưu. Nhưng mà chậm rãi, theo chuyện đời biến thiên, tộc đàn lớn cũng sẽ biến mất. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nói. Biến mất thì ra sao? Bây giờ biến mất, cùng 100.000 năm sau biến mất, đều là biến mất. Người chết như đèn tắt, cho dù có thế giới khác, cũng không thuộc về nơi này, cần gì so đo. Phong Vũ Nhu giật mình nghe, đôi mắt đỏ bừng. Ta cũng không nghĩ nhiều được như vậy, nhưng ta chỉ là muốn có một đứa nhỏ của riêng mình thôi. Nguyệt Linh Tuyết thở dài một tiếng nói. Nếu là hôm nay chúng ta khống chế, đứa nhỏ sẽ có. Hai người tựa vào một chỗ, Phong Vũ Nhu chậm rãi, dựa vào trong lòng chồng, lặng lặng không nói chuyện, hưởng thụ bình an trước khi đại chiến tiến đến này. Đi về phía trước 30 trượng, liền ra khỏi phạm vi cảnh giới của dược cốc. Chung quanh, khí tức cường đại mịt mờ. Đó là cường giả của các đại gia tộc đang chuẩn bị ra tay. Sở Dương đối với chuyện này sớm đã có dự liệu, khóe miệng lộ ra một tia cười chê cười. Ta biết các người muốn làm gì, nhưng ta nếu là ngay cả điểm này cũng không có nghĩ ra. Nếu là cho các người thực hiện được, vậy thì ta còn lăn lộn cái gì? Tại nơi địa phương xa xôi, đột nhiên một tiếng hét dài. Phá không! Giò tuyết bị chấn đến từ không trung, nát vụn mà rơi. Giò tuyết phía trước đột nhiên ầm ầm nhất. Một đoàn bông trắng giống như cơn lốc ở trong giò tuyết bay nhanh đến tốc độ cực nhanh, trì phòng xế điện. Cả người bị giò tuyết bao bọc, không thấy rõ thân hình, không nhìn thấy bộ mặt. Thậm chí không có bất cứ hơi thở nào phân tán ra. Và lúc mọi người còn không kịp phản ứng, bông trắng này đã bọc tuyết trắng đến 30 trượng đến trước mặt Sở Dương. Tại nơi phương xa, Bố Lưu Tình kinh sợ hét to một tiếng. Không tốt! Đột nhiên hai chân giẫm một cái, thân mình như tên rời cung, ở không trung kêu to một tiếng. Bọn chuột nhắt, người dám sao? Kiếm quang liền từ trời điên cuồng mà ra, hình thành một đạo kiếm quang thật lớn, phá tan trời đất, lăng không bay nhào đến trợ giúp Sở Dương. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu cũng phát hiện không đúng cùng lúc ra tay. Nhưng mà bông trắng kia thật sự là quá nhanh. Bọn họ vừa mới phản ứng, thì bông trắng kia đã đến trước người Sở Dương, phát ra một tiếng thét dài mạnh mẽ, rồi cười ha ha. Bộ Thiền Ngọc là của ta. Phanh một chưởng, Sở Dương hoàn toàn không sức đánh trả, mà bay ra. Bàn tay người nọ như móc, loan cái, nắm ở vạt áo của Sở Dương, kéo một cái, suy một tiếng. Quần áo nhất thời rách ra, tự như có không ít thứ từ trong ngực Sở Dương phân tán. Người nọ dùng tay nắm một cái, nhưng lại không giảm tốc, lập tức liền phóng lên cao. Bông trắng mơ hồ chợt lóe trên không trung, liền biến mất bóng dáng. Một tiếng cười dài khoái chí rùng trời xa xa biến mất. Hai bóng người, một đen một trắng, từ hai phương hướng nhanh chóng đuổi theo qua. Đó là Pháp Tồn cùng Vũ Tuyệt Thành. Hai người lưu ý đã lâu, vừa nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Hơn nữa người áo trắng kia vậy mà rất xa lạ. Trong trí nhớ căn bản không có người này. Hai người không hẹn mà cùng đuổi theo. Nếu là có thể đem Bộ Thiên Ngọc đuổi về, đó liền có thể là của chúng ta rồi. Lập tức Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết giận tím mặt, đều liều mạng đuổi theo. Sở Dương lúc này mới ngã một cái trong đất tuyết, cổ họng hơi hơi ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Uể oải trong đất tuyết, trong lúc nhất thời cả người run rẩy, sắc mặt xanh xanh trắng trắng, không còn giọt máu. Phong Vũ Nhu xoát một tiếng dừng bên người hắn, một tay lập tức đặt uyển mạch hắn, vẻ mặt buồn lỏng. Ai, vạn hành, chỉ là muốn cướp đồ. Lúc này xoát xoát xoát, mấy cái bóng người cùng lúc hạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương. Đúng là cao thủ chí tôn của chính đại gia tộc. Sở Dương từ từ tỉnh, run giọng nói. Ai, đã xảy ra chuyện gì? Ta, Bộ Thiên Ngọc của ta đâu rồi? Nhẫn trữ vật của ta đâu? Phong Vũ Nhu thở dài một tiếng nói. Ai, bố huynh cùng nhà ta đã đuổi theo. Hy vọng có thể đuổi về được. Sở Dương mất hồn mất vía. Chuyện này, người nọ là ai? Vấn đề này cũng là mọi người nghi hoặc nhất. Xem tốc độ vừa rồi kia so với bọn người hắn thì phải nhanh hơn rất nhiều, ít nhất cũng là cao thủ chí tôn cự phẩm. Mà các ngươi ở nơi này làm gì? Sắc mặt của Phong Vũ Nhu lạnh lùng, nhìn hơn 10 vị chí tôn lục thất phẩm của các đại gia tộc chung quanh, lông mày dần dần dựng thẳng. Vốn chính là trong lòng nôn nóng, lại là ra chuyện này, là gặp phải những người này, thật sự là tức không có chỗ đánh tới. Cút cho ta! Những người này nhìn thấy Sở Dương quần áo vỡ tan, gần như trần truồng lộ thể, liền ngay cả nhẫn trữ vật cũng bị đoạt đi, còn có một vết rạch rất lớn, chắc là lúc cướp đi nhẫn đã lưu lại. Xem ra tất nhiên đều là bị người cướp đoạt, không thể nghi ngờ. Đã như vậy mọi người cũng an tâm. Bọn hắn nào còn hứng thú ở chỗ này xem sắc mặt của Phong Vũ Nhu bị cô nại nại này, đều xin lỗi một tiếng. Trong phút chốc mọi người chính là đi đến không còn bóng dáng. Trong bụng mỗi người đều là cực kỳ vui sướng khi người gặp họa. Cho tiểu tử người trâu bò, bị cướp đi, thật là sung sướng trong người. Đám người cốc cốc cùng đại cùng phụng vội vàng chạy ra. Có chuyện gì? Sở Dương mất hồn mất vía nói. Ai, bị cướp, Bộ Thiên Ngọc không còn. Cốc chủ dược cốc cùng đại cùng phụng dậm chân thở dài. Bóng đỏ chợt lóe. Mặt Hình Vũ lo lắng chèn đến. Sở Dương à, huynh, người đau hay không? Tiểu nhà đầu vẻ mặt lo lắng, ghé vào bên người Sở Dương, hỏi han ân cần. Vốn gương mặt trẻ con, giờ khách này vậy mà vô hạn dịu dàng. Không có việc gì. Người không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Bộ Thiên Ngọc là cái gì chứ? không có việc gì. Khẩu khí nói chuyện không giống như là Sở Dương so với nàng lớn hơn, ngược lại như là nàng so với Sở Dương lớn hơn không ít. Sở Dương vất vả cười, cầm tay nhỏ của nàng. Ta ngược lại là không có việc gì đâu. Huynh không có việc gì là tốt rồi. Mạc Hình Vũ dịu dàng nói. Ở trong lòng ta, bộ thiên ngọc gì cũng không so được với một sợi tóc của huynh. Nói xong thoải mái cười, trong tươi cười có rất nhiều an ủi, cùng một loại lực lượng làm cho tâm thần người ta an ổn. Phong Vũ Nhu nhìn Mạc Hình Vũ, trong lòng thở dài một tiếng. Ai, nhà đầu kia tuy nhỏ, nhưng loại dò hiểu ý người này, loại săn sóc tỉ mỉ này, mối tình thâm thiết như vậy. Thiện Thiến lại là thần phận có chút xấu hổ, chỉ sợ thật đúng là không dễ cùng nàng tranh đoạt cái gì. Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết dắt tay nhau mau chóng đuổi theo. Bố Lưu Tình tu vi thâm hậu, không chế kiếm quan, gần như cất bước liền đem Nguyệt Linh Tuyết bỏ đằng sau. Nhưng mà Nguyệt Linh Tuyết luôn luôn thần pháp rất nhanh, vậy mà cũng theo nào cấp tốc tiến đến. Hai người đều là trong lòng một mảng tức giận. Quá dọa người rồi. Tam đại cửu phẩm định phong chí tôn ở nơi này hộ vệ, vậy mà bị người ta nhắc mặt cướp đồ. Điều này làm cho hai người đều có cảm giác xấu hổ vô cùng. Nhưng trong lòng cũng là có một phần nghi hoặc thật sâu. Người này đến tụt cùng là ai? Tù vị của người này cũng quá đáng sợ một chút. Một hơi bão tố ra mấy trăm dặm, phía trước đã không còn bất cứ dấu vết gì. Bố Lưu Tình Nguyệt Linh Tuyết suy sụp dừng. Một cổ tức giận thầm trầm liền như vậy từ trong lòng dâng lên. Hai người đều xanh mặt không nói gì. Phía trước hai bóng người tay không mà quay về. Nhìn thấy bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết ở nơi này, hai người y tự như dừng một chút, lập tức liền hướng bên này đến. Pháp Tôn, bố Lưu Tình hét to một tiếng. Là ngươi làm ư? Trong lòng cực kỳ ngạn khuất, bố Chí Tôn đây là không bắt được thỏ mổ chó ăn. Rõ ràng muốn trên người Pháp Tôn trút giận rồi. Đối diện đến chính là Pháp Tôn. Bên người hắn còn có một người áo trắng, áo bào rộng tay áo lớn, không thấy rõ bộ mặt, hơi chút tụt sau Pháp Tôn một bước, làm cho người ta có một loại cảm giác. Địa vị người này thấp hơn Pháp Tôn. Pháp Tôn lạnh nhạt, cười khổ. Nếu thật sự là ta làm, bố huynh tìm ta trút giận cũng là không dễ đáng trách. Vấn đề là không phải ta, mà cũng đang truy kích người kia. Bố Lưu Tình thấy Pháp Tôn vậy mà chịu kéo xuống da mặt giải thích, ngược lại ngượng ngùng cố ý nói xấu. Bởi vì Pháp Tôn cùng người áo trắng này cùng lúc đuổi theo ra, bố Lưu Tình rõ ràng là thấy được. Hắn bực mình. Người này là ai? Không thấy rõ ràng. Pháp Tôn nặng nề nói, duy nhất có thể khẳng định, tu vi người này tuyệt không dưới người và ta. Hơn nữa tốc độ của hắn còn vượt qua ta và người. Bố Lưu Tình cả giận nói. Nói nhảm nhí, hắn nếu không bằng chúng ta, sớm bị người bắt được nuốt riêng rồi. Hắn nếu tốc độ không nhanh, cũng sớm bị chúng ta bắt được rồi. Người làm Pháp Tôn hơn một vài năm, liền quen nói nhảm như vậy rồi sao? Pháp Tôn không chút nào tức giận. Bố huynh à, người biết ta nói là tình hình thực tế đi. Ta là hỏi người, thân phận của người này. Bố Lưu Tình cả giận hỏi. Không biết. Pháp Tôn lắc đầu. Không biết sao? Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết đều là cả kinh. Trong thiên mạng lưới tình báo cường đại nhất liền nắm giữ trong tay của Pháp Tôn. Thậm chí bên trong có tư liệu của mỗi một vị vương cấp. Cơ sở dữ liệu của chấp pháp giả, mỗi ba ngày dọn dẹp tin tức một lần. Chỉ cần có biến hóa trọng đại, sẽ trước tiên trình báo Pháp Tôn biết. Toàn bộ Chí Tôn lấy tư liệu cao thủ, một ngày dọn dẹp một lần, hơn nữa lập tức trình báo cho Pháp Tôn. Nếu là ngay cả Pháp Tôn cũng không biết lai lịch của người này, vậy thì cũng thật quá thần bí. Cửu Trọng Thiên, không nên có người như vậy mới đúng chứ. Pháp Tôn hít một hơi. Này tóm lại, người như vậy không nên tồn tại. Đây mới là sự tình đáng kỳ quá nhất. Đúng. Một lần này ngay cả bố Lưu Tình cũng là liên tục gật đầu. Tại thế giới này, cái gọi là ẩn sĩ cao nhân, tuyệt thế cao thủ, vừa ra tay thiên hạ khiếp sợ, căn bản là không có tồn tại. Bởi vì một người luyện võ, luôn phải tu luyện sau một đoạn thời gian, liền cần chiến đấu để tăng lên tu vi. Mặc kệ là kỹ xảo hay là lĩnh ngộ trong chiến đấu sống chết, vĩnh viễn muốn so với một mình buồn đầu tu luyện thì tốt hơn nhiều. Căn bản là không thể so sánh. Tầng thứ càng cao càng là như vậy. luyện công đóng cửa không ra, tuyệt đối không thể trở thành cao thủ được, là càng không cần nói trở thành Bố Lưu Tình, loại cao thủ tầng thứ này. Cho nên, chỉ cần là cao thủ, bình thường đều tuyệt đối là thần kinh bách chiến. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, liền là nguyên nhân như vậy. Nhưng người này chỉ cần ở đại lục xuất hiện qua, chiến đấu qua, chấp pháp giả sẽ có tư liệu của hắn. Này pháp tồn nói tuyệt đối không có, đó chính là nói, thân phận của người này khẳng định là giả. Cho dù là giả thì cũng nhất định là cao thủ. Mà mắt cao thủ như vậy, chỉ có chấp pháp giả cùng chính đại gia tộc các người mới có thôi. Bố Lưu Tình lạnh lùng nói, những lời này pháp tôn ngược lại là không có phản bác. Hắn cũng đang hoài nghi khả năng này. Nếu là người của chính đại gia tộc, hoặc là người của chấp pháp giả, như vậy chuyện này đối với pháp tôn mà nói, thậm chí so với Sở Dương còn quan trọng hơn. Bởi vì chuyện này liền biểu lộ, ở một phương diện nào đó đã không khống chế được. Có khả năng. Pháp tôn nhàn nhạt gật đầu. Bố Lưu Tình theo dõi hắn, nhìn sau một lúc, thì rốt cuộc nặng nề nói. Pháp tôn, người hôm nay rất yếu đuối, một mực cùng ta nói chuyện là vì sao? Pháp tôn thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói. Từng là anh em tốt, ở trong mấy ngày nay, lập tức liền biến thành thù địch sống chết. Trong lòng ta phiền muộn, không muốn cùng ngươi và ngươi tranh cãi cái gì. Ánh mắt hắn rất là phức tạp, nhìn Nguyệt Linh Tuyết trầm mặt đứng một bên nói. Nguyệt huynh đệ, có mấy câu nói ta muốn bàn cùng ngươi. Trong lòng Nguyệt Linh Tuyết cũng có chút áp lực. Không sai, ta cũng đang có chuyện muốn nói cùng ngươi. Ánh mắt Bố Lưu Tình chớp động, nhàn nhạt nói. Pháp tôn, có lời gì không thể nói ở nơi này, không nên ép ta bóc trần bí mật lớn nhất của ngươi ra. Pháp tôn cười nhẹ. Bố huynh, nếu muốn vạch trần, cần gì đợi tới hôm nay? Ta cùng với Nguyệt huynh giao tình hơn một vạn năm. Chẳng lẽ nay trước trận đang chết, ngay cả tư cách nói chuyện cũng phải bị người giám thị ư? Những lời này nói một cách bình thản, nhưng mà lời lẽ thì cực kỳ sắc bén lợi hại. Bố Lưu Tình không chút nào nhượng bộ, hắn nói. Nhưng các người nói chuyện phải trong tầm mắt của ta. Chỉ có hắn biết pháp tôn bây giờ cũng không phải là đồng phương bá đạo, mà là một linh hồn quyết chí thề báo thù. Sợ Nguyệt Linh Tuyết làm, cho nên kiên quyết yêu cầu. Pháp tôn cười khổ, liền hướng về Nguyệt Linh Tuyết nói. Nguyệt huynh đệ, người ta đến bên này. Hướng phía trước vừa đi, bay ra hơn 10 trượng, liền dừng thân mình. Nguyệt Linh Tuyết áo trắng tuôn bay, không nhanh không chậm theo đằng sau, chau mày, sắc mặt thâm trầm phức tạp. Tuyết lớn che trời, giờ phút này ở ngoài một trượng đã tầm mắt khó khăn. Đi ra ngoài mấy chục trượng đã căn bản không nhìn thấy bóng người. Nhưng mà thần niệm vẫn như trước có thể tập trung. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, pháp tôn rõ ràng có chút mưu lợi. Nếu vào lúc bình thường, hơn 10 trượng đương nhiên trong tầm mắt. Nhưng mà tuyết lớn như thế nào có thể nhìn rõ được? Người áo trắng kia điềm nhiên hướng về phía trước, cười nhẹ. Bố huynh, chúng ta nói chuyện nhé. Bố Lưu Tình nhíu nhíu mày, hằng hắc cười lạnh. Người, không phải là trợ thủ của pháp tôn. Người áo trắng cười ha ha, thú vị nói. Dùng cái gì mà thấy được? Bố Lưu Tình nheo mắt. Vũ Tuyệt Thành, không nên ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Người nếu muốn đánh, ta sẽ theo hầu. Người nếu không đánh, ta cũng muốn tìm người đánh một trận. Người áo trắng chính là Vũ Tuyệt Thành. Đối với Bố Lưu Tình vậy mà nhận ra mình, không khỏi có chút kinh ngạc, cười ha ha. Tính tình của Bố Chí Tôn quả nhiên như lời đồn, rất cao minh. Vậy mà có thể phát hiện ra hơi thở của ta ư? Bố Lưu Tình hít một hơi thật sâu, hắn nói. Người che giấu khí tức, ta không phát hiện ra. Chẳng qua, ngươi lại che giấu quá khéo. Bố Lưu Tình ta không có cái gì đại trí tuệ, chỉ có một viên kiếm tâm. Kiếm tâm sao? Vũ Tuyệt Thành lập lại một chút, sau đó tiêu sái cười. À, bố huynh, sau cửu tôn bộ thiên, Vũ Mộ liền lệnh giáo một chút kiếm tâm của ngươi. Bố Lưu Tình cười lạnh lùng sắc bén. Tùy thời xin đến chỉ giáo. Vũ Tuyệt Thành nheo mắt nói. Dựa theo thời gian, Ninh Thiên Nhã lúc này cũng có thể chạy tới Thiên Cơ Thành rồi. Vì sao còn chưa tới? Bố Lưu Tình lập tức ngừng hít thở, ánh mắt sắc bén nhìn Vũ Tuyệt Thành. Người nói vậy là có ý tứ gì chứ? Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói. Phát Tôn mời Phong Nguyệt vợ chồng đánh một trận. Sau cựu Tôn Bộ Thiên, kết thúc tiền căn hậu quả ân oán thị phi. Bố Huỳnh mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Người ta không ngại, vào lúc đó cũng kết thúc một chút nhân quả đi. Hắn khe khe cười. Nhân quả cùng Ninh Thiên Nhai. Bố Lưu Tình hùng hăng cười, nói từng chữ. Ninh Thiên Nhai, làm sao rồi? Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói. Sau cựu Tôn Bộ Thiên thì người sẽ biết thôi. Thần Bố Lưu Tình kim ý tung hoành, lăng không bay múa, ánh mắt cũng hóa thành trường kiếm liếc nhìn tung hoành. Vũ Tuyệt Thành, bây giờ cùng ta đánh một trận đi. Vũ Tuyệt Thành lắc đầu, chưa tới lúc, đến lúc đó ân oán trước kia cũng phải giải. Cũng cho ta xem, kiếm trùng chí tôn đặc sắc thiên hạ đệ nhất này. Đến tục cùng, có bản lĩnh gì mà xưng là thiên hạ đệ nhất? Bố Lưu Tình chậm rãi gật đầu, nói từng chữ một. Người sẽ nhìn thấy thôi. Ta cũng muốn cho người biết, tên tuổi của thần Phong Lưu Vân không dọa được ai. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành cũng sắc bén lên. Thật chứ? Cựu kiếp năm xưa càng không dọa được ai. Ánh mắt của Bố Lưu Tình lạnh lùng nhìn hắn nói. Vũ Huỳnh, thật ra ta khinh thường nhất chính là kẻ ỷ vào dư âm của tổ tông, tác oai tác quái, đắc chí. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói. Thật không? Bố Lưu Tình dùng sức gật đầu. Đúng, năm xưa, Vũ nội khởi thần phong, thiên ngoại đảng Lưu Vân, uy phong cỡ nào chứ? Đó thật sự là thổi quét cửu trọng thiên, tung hoành thiên hạ, không người dám nhìn thẳng. Nhưng mà mấy vạn năm sau, tất cả sớm là thời quá cảnh thiên. Nếu là con cháu của họ còn đang lấy hai câu nói này ra ở giang hồ mà hoành hành, người nói, đây không phải là không quá dọa người sao? Đây là không phải chuyện cười lớn hay sao? Đúng, chiêu bài một mấy vài năm. Vũ Huynh à, người nói, còn kêu cái gì là kính nhi? Cái này còn mẹ nó không phải là đào mộ hay sao? Vũ Tuyệt Thành thở dốc thật mạnh, hai cánh tay gắt gao nắm, thành âm giống như gió lạnh đáy đất. Bố Lưu Tình, 3 ngày sau, người sẽ nhìn thấy uy lực hai câu nói này. Bố Lưu Tình cười hăng hắc. Điểm này ta vô cùng thừa nhận. Uy lực công phu của thần phong cùng Lưu Vân, ta sẽ cưng rắn mà chống. Nhưng ta lại lo lắng, ta không nhất định nhìn thấy được uy lực của Vũ Tuyệt Thành ngươi. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành gắt gao nhìn hắn, gần xanh huyệt thái dương, nhảy lên, rồi nói từng chữ. Bố Huỳnh, ngươi sẽ nhìn thấy thôi. 3 ngày sau, không. Trong 3 ngày này, bố Huỳnh ngươi cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Đến lúc đó thần phong cùng Lưu Vân liền phải tuyệt hậu rồi. Bố Lưu Tình từng bước ép sát. Người, đừng tên Vũ Tuyệt Thành, mà đổi tên thành Vũ Tuyệt Hậu đi. Vũ Tuyệt Thành mạnh bay múa mà lên, không thể nhìn được, liền muốn ra tay. Bố Lưu Tình liên tục bức bách, chờ chính là phút giây này, thét dài một tiếng. Cựu kiếp định lực, không gì hơn cái này. Hậu nhân của thần phong, không gì hơn cái này. Vũ Tuyệt Thành, xem ra, ngươi đại chiến Ninh Thiên Nhai cũng là cùng người khác liên thủ đi. Ta thật không phải coi thường ngươi, chút tu vi này, chút hàm dưỡng này của ngươi, ngay cả ta cũng xem thường ngươi. Huống chi thường đến Ninh Thiên Nhai. Ngươi đi theo cựu kiếp kiếm chủ, bị bậy cả một đời. Quả nhiên cũng học được vài phần vô sĩ không biết xấu hổ đi. Vũ Tuyệt Thành một tay cầm cán roi dài, một tay cầm mũi, hít thở càng lúc càng là có chút dồn dập. Còn đang mạnh mẽ kìm nén lửa giận, gần như muốn dần lên, muốn phát tiết. Bố Lưu Tình, 3 ngày sau, ngươi sẽ phải trả giá lớn. Kiếm quang chợt lóe, trường kiếm của Bố Lưu Tình ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Vũ Tuyệt Thành, rồi cười ha ha. Vũ Tuyệt Thành, cần gì chờ 3 ngày sau? Đến đi, già tiện ngươi lên đường, miễn cho tổ tông ngươi cùng em cựu kiếp của ngươi, chờ ngươi. Bố Lưu Tình vốn không phải người chua ngoa như vậy, nhưng vừa nghe thấy Ninh Thiên Nhai gặp nạn, là nhất thời bùng nổ, vô luận ra sao cũng muốn ra tay. Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời, rít gào một tiếng. Sau, ta nhất định giết ngươi. Rồi đột nhiên một tiếng sét đánh vang, bóng người áo trắng của Vũ Tuyệt Thành trong gió tuyết biến mất không thấy. Vì kế lớn 3 ngày sau, Vũ Tuyệt Thành lựa chọn nhịn, lại không nhịn được, lúc này nhắm mắt không thấy, bỏ chạy. Hắn vốn cũng là đang kích Bố Lưu Tình, 3 ngày sau quyết chiến. Này tùy đem bản thân tức giận sôi, nhưng mục đích cũng đạt được rồi, không nhìn cái nhỏ thì loạn mưu lớn, nên đành rút đi. Bố Lưu Tịnh ngửa mặt lên trời cười to, học thành âm của Vũ Thuyệt Thành ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. 3 ngày sau, ta nhất định giết ngươi. Cái miệng này thật là lợi hại a. Trong tiếng cười tràn ngập ý chê cười. Kết thúc tập 218 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Mừng tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.